ký chủ của ta là ác ma. Chương 94, Điện hạ thật yêu nghiệt 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình phái người đem Lý Ma Ma đưa về hoàng cung, một mặt tiếc hận, dặn dò lấy người mang Lý Ma Ma về, người cứ nói, Lý Ma Ma đột phát bệnh hiểm nghèo tự nhiên té xỉu, chúng ta cũng không biết Lý Ma Ma tới. Người kia nhẹ gật đầu, một bộ ta biết rồi. Vô tình cười đi trở về vương phủ, trong lòng cầu nguyện vương gia nhanh tỉnh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bạch cô nương sớm muộn sẽ có nguy hiểm. Đêm dần dần tiến đến, một sợi nắng cuối cùng nơi chân trời đã biến mất. Nhiễm Bạch nhìn bóng đêm nồng đậm, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đêm đen, gió lớn, phù hợp giết người, Sở Hạo ẩn trong đêm tối, một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Nhiễm Bạch. Thật là một chú mèo rừng nhỏ thú vị, trong mắt ý cười thâm thúy, Sở Hạo nóng lòng nhìn Nhiễm Bạch, nữ nhân này nhất định sẽ là của hắn. Nhiễm Bạch nhếch miệng lên cười rạng rỡ, ngón tay thon ngọc phong bay một cây ngân châm có độc nương theo bóng đêm bay thẳng về phía Sở Hạo. Sở Hạo tránh thoát, hít sâu một hơi, đứng dậy nhảy xuống cây. Chật chật, ta nói ngươi đủ hung ác. Nhiễm Bạch nghe Sở Hạo nói, vô tội nhìn, một mặt ngây thơ hỏi. Ngươi là ai? Sở Hạo không thể tin chỉ vào mặt mình. Ngươi không biết ta, chấm. Nhiễm Bạch thè lưỡi, hoạt bát nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Còn muốn ta lại nói lần thứ hai sao? Sở Hạo nhẹ híp mắt mang theo cảnh cáo, hắn mặc dù thích Nhiễm Bạch nhưng cũng dung không được Nhiễm Bạch làm càn như vậy. Nhiễm Bạch, ta không hy vọng ngươi lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Chấm, Nhiễm Bạch một mặt ghét bỏ coi như không thấy Sở Hạo. Ngươi chớ tới gần ta, trên người ngươi có một mùi hương khiến ta buồn nôn. Sở Hạo âm trầm, một mặt lạnh lùng thần sắc. Nhiễm Bạch, anh túc của luyện ngục doanh, là ngươi. Nhiễm Bạch, cho nên, Nhiễm Bạch hỏi ngược lại, một mặt không hiểu thấu. Sở Hạo cảm giác mình thật tức giận, hắn đã coi Nhiễm Bạch là vật sở hữu của mình, hiện tại, nàng không chỉ là người của luyện ngục doanh, lại còn dám ở tại Dịch Vương phủ. Nghĩ đến ánh mắt Dịch Vương khi nhìn thấy Nhiễm Bạch, Sở Hạo liền hận không thể móc mắt của Cố Vận Dịch ra. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi những thứ ngươi muốn. Sở Hạo bá khí ầm ầm nói. Nhiễm Bạch dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Thấy thế, Sở Hạo trong mắt lóe lên mỉm cười, Nhiễm Bạch là nữ nhân mà hắn thích, hai người bọn họ sẽ hạnh phúc ở cùng một chỗ, rất tốt. Nhưng không ngờ, Nhiễm Bạch trực tiếp nói một câu khiến hắn câm nín. Ta muốn ngôi sao trên trời, muốn đất trên mặt trăng. Sở Hạo, nào có người muốn thứ này, trừ những cái không thực tế kia ta đều có thể cho ngươi. Sở Hạo nghiêm túc cam kết, đối với Nhiễm Bạch là người đầu tiên khiến hắn động tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng. Không, Nhiễm Bạch lắc đầu cố chấp, ta chỉ là muốn những thứ này. Sở Hạo cau mày, nhếch miệng lên tà tứ cười, giọng điệu mang theo trêu chọc. Ta biết ngươi đang ra vẻ thận trọng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiễm Bạch, ha ha, mẹ kiếp, lần đầu tiên nhìn thấy người tự cho mình là đúng như vậy. Ai, ta liền nói ngươi có bị bệnh không, ngay cả ta muốn cái gì cũng nghe không rõ. Sở Hạo hiểu rõ mà cười cười, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch, ta thích ngươi rất nhiều, cho nên ta có thể cho ngươi tất cả những thứ mà ta có được, chỉ cần ngươi đi cùng với ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bạch ngoẹo đầu, một mặt thiên chân vô tà. Ngươi thích ta, chấm. Sở Hạo thấy thế, nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo mừng rỡ, Nhiễm Bạch là muốn đáp ứng hắn sao? Trên thực tế thì sao, ha ha. Nhiễm Bạch cười cười, trong mắt mang theo tia sáng quỷ dị, giọng điệu u ám nói. Vật thì, ngươi liền vì ta đi chết đi, cách chương.